Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 102, bản Cutie, góc truyện audio.com. Thật xin lỗi quý vị đọc giả, từ chương này thỉnh mọi người đọc bản Cutie vì cô còn ai dịch hết nên và kiến thức edit của mình thực sự là vô cùng hạn hẹp, dù cho mình đã đọc truyện rất lâu nhưng khả năng edit truyện cho mọi người đọc là bất khả thi à. Nên mình sẽ bê hết phần còn lại trong Cutie qua bên đây để mọi người đọc tiếp, nếu có thể mình sẽ sửa lại một vài từ ngữ để mọi người dễ đọc hơn vì Cutie cũng cô khó hiểu lắm, có những từ chuyên môn sâu mình cô dịch đờ si sẽ để nguyên để ai có thể đọc dịch đọc hiểu à. Xia xia, p cách chương.